Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 599, thiếu tướng, em có rồi, 38. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, thiếu tướng, anh buông em ra, tại sao anh không cho em đi lấy hình? Đó là hai người thân duy nhất trên đời này của em. Tại sao anh lại không cho em đi lấy hình? Chấm, đó là quà chị hai và Trác Nhiên tặng em. Sao anh lại vứt nó? Anh có tư cách gì mà vứt nó? Lời của Trung Tình, có chút quá đáng, cô không biết mình rốt cuộc mình nói gì nữa. Tấm hình kia, nếu như hiện tại không lấy được, sợ là ngâm nước lâu sẽ hỏng mất. Ánh mắt của Dịch Dị Ản dần trở nên lạnh lẽo hơn. Anh chưa bao giờ lớn tiếng nói chuyện nhiều. Ngữ điệu của anh, từ trước đến nay đều rất ôn hòa. Nhưng là bây giờ, thế nhưng anh hét lên. Anh như dùng hết khí lực toàn thân. Dùng sức hét lên, thậm chí, bàn tay đang cầm lấy cổ tay của cô còn đang run rẩy. Im miệng, không riêng gì ngón tay. Toàn thân của anh cũng bắt đầu phát run. Anh mở miệng, giống như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt ướt đẫm của cô, lại không nói ra được. Anh không muốn cãi nhau với cô. Lần trước, bọn họ cãi vãn, thiếu chút nữa cô đã điên mất. Anh không muốn kích thích cô. Cho nên, anh không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thoái lui. Cơn giận của anh, dần bị áp chế dưới từng tiếng hít sâu của anh. Trời mới biết, đáy lòng của anh, đang nghẹn đến đâu, khó chịu biết bao nhiêu. Thậm chí, còn mang theo sự buồn bã chất chồng. Giống như đang tố cáo một mà nhìn Trung Tình. Anh ngừng mắt nhìn cô, một câu cũng nói không nên lời. Anh sợ anh vừa lên tiếng, lời nói ra. Sẽ kích thích cô, mắt của anh, mang theo bi ai cùng thống khổ. Còn có rất nhiều không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Là không cam lòng, một người, không điều kiện, không cần gì, nhưng vĩnh viễn cũng không chiếm nhận hồi báo. Thật sự sẽ cam tâm sao? Một người, rốt cuộc cần bao nhiêu sức lực mới có thể vĩnh viễn yêu một người không chừng mực như vậy? Là bất đắc dĩ, anh không biết phải làm sao với cô bây giờ. Mắng cũng không phải, đánh càng không thể, anh chỉ có thể bó tay chịu bực tức. Một mình ăn dấm, đúng vậy, cho dù cô như thế nào, anh cũng không thể nổi giận. Anh biết đáy lòng đã có những vết thương rất lớn. Không cẩn thận, sẽ làm cô càng thêm mất khống chế. Mà bản thân anh không phải là người cô yêu. Anh lại có tư cách đi ghen, đi nổi giận, đi tức giận sao? Cách chương.